Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, trong trò chơi số âm không phải là rất bình thường sao? Psylocke tuyên bố nhị trắc báo trước thiếp, một khi tuyên bố, liền đưa tới một đoàn các người chơi nhắn lại duy trì. Hãn Lâm trụ cột viện. Đây là một cái không cần khắc kim, không cần lá gan cũng có thể thành đại thần trò chơi. Mọi người cùng nhau tới chơi a. Ta đang đợi ngươi. Đêm miệng mầm, cho ta một cái nhị trắc tư cách. Ta sẽ tới. Quỷ yêu thuấn, tân tăng server là vừa mua mấy cân khoai tây sao? Tử tuyết phiêu hỏa, nhẹ nhõm cách chơi chuyển gạch cùng tăng ca chuyển gạch. Thân dân độ khó cao thủ cùng tay mơ cơ bản đều muốn lẻ cơ sở bắt đầu bị treo lên đánh. Gần như không có lá gan độ cho các người cũng không dù có được lá gan. Dương Quang hoặc phong địa hạ thành không thấy được Dương Quang. Ừ, chân thật chó chủ tính. Phế chỗ ở da da gấu. Nhị chắc tư cách vào tay. Muốn nhìn máy chơi game sao? Có thể thêm ta, Phàm Gian Nguyệt. Trên lầu nội dung khiến cho mãnh liệt không thoải mái. Đã kéo đen, tấm sắt hầu tử, thủ chắc cùng ngày muốn biện hộ. Ta không có cách nào trước tiên thủ hộ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Tư không diệt tân, chủ tính ngươi làm cái người a. Này danh vọng hệ thống, như vậy sửa, càng lá gan hảo ba. Ta gõ, nhị chắc tư cách, Vĩnh Hằng quốc độ thật tốt chơi. Tuyệt không lá gan, cô độc vô hối, cảm ơn chủ tính đại lão cho máy chơi game, đặc biệt tới lễ tạ thần, trò chơi ID ta đều muốn hảo, gọi giữa trưa, sư hòa đại lão, ta, sư hòa, về kép, đê, về kép người chết khai mở A, giữa trưa là ta chết đảng muốn thủ danh tự, đặt tên A, địa tam tiên che vê an, mọi người khỏe. Ta đã đạt được nhị trắc tư cách, tiểu đoàn thể thu người, thêm QQXXXXX, là huynh đệ sẽ tới một chỗ chém ta. Psylocke nhìn một lần diễn đàn thượng tin tức, mọi người hiển nhiên đều tải vì chính mình Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành nói tốt. Cũng đồng dạng vô cùng kính yêu chính mình, nội tâm rất là vui mừng. Hắn đóng diễn đàn. Sau đó mở ra quan phương trang web nhân viên quản lý giới diện. Xem lên bị chọn trúng nhị trắc người chơi tin tức. Giới tính, nữ, tuổi tác, 20. Xin lý do, ta nguyện ý cầm mồi cùng bàn 10 năm tuổi thọ để đổi nhị trắc tư cách. Psylocke nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính. Một cái người nộp đơn tư liệu. Sau đó điểm kích, ấn vào. Kế tiếp, giới tính. Nam, tuổi tác, 19, xin lý do, ta sơ gan, giới tính, nam, tuổi tác, 20, xin lý do, ta không có tay, nhìn qua sàng lọc tuyển chọn nhân viên đều tương đối có ý hướng khí. Ta đối với Vĩnh Hằng quốc độ tương lai, tràn ngập lòng tin, Psylocke tại đại khái xem một ít, đạt được nhị trắc tư cách người nộp đơn xin lý do. Nói như thế, có thể vì Psylocke đại nhân lý tưởng góp một viên gạch, là những cái kia thế giới khác các người chơi vinh hạnh. Bất quá Psylocke đại nhân, 2000 danh người chơi một chỗ trèo lên dưới đất bằng thành. Cân nhắc đến Vĩnh Hằng quốc độ tình huống trước mắt, trong ngắn hạn chúng ta sẽ gặp đối với phi thường lớn áp lực. Psylocke đại nhân ngài còn có tiền sao? Bruce hỏi. Ta ngay cả phòng ma bố đều là thế chấp địa hạ thành cho vay mua. Ngươi cảm thấy ta có tiền sao? Psylocke buông buông tay, tiếp tục nói, hơn nữa đằng sau còn cần càng nhiều phòng ma bố, tới đem di tích trong ma pháp vật phẩm cho vận chuyển xuất ra. Nếu như ngươi nghĩ nói để ta cho những cái kia nhị trắc các người chơi mua điểm trang bị, nguyên vật liệu, mở rộng NPC nhân viên. Không có ý tứ, không thể nào, Psylocke đại nhân, ta biết yêu cầu này có phần ép buộc, thế nhưng không làm một chút chuẩn bị, 2000 danh nhị trắc người chơi một chỗ dũng mãnh vào. rất có thể tạo thành tan vỡ, nếu như thật sự là bởi vì một ít hiện thực tính vấn đề. Không có biện pháp đạt thành, ta đề nghị, Bruce nói, có thể sử dụng hạn định server online nhân số phương pháp. Ví dụ như hạn định tại 500 người, sau đó chậm rãi phát triển, dần dần mở ra, không cần, Psylocke rất dứt khoát nói. Lúc trước người cũng một mực nói qua muốn cân nhắc đến các người chơi trò chơi tính A. Nếu như chúng ta tại thiết lập 2.000 người Close Beta dưới tình huống, trả lại vụng trộm thiết lập 500 người hạn mức cao nhất. Cho dù ta dưới đất thành lại như thế nào có lực hấp dẫn, thế giới khác các người chơi cũng có thể phàn nàn, thậm chí xuất hiện đại diện tích lui bơi lội tình huống. Kia tình huống thật hoàn toàn không có. Ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Ta tin tưởng những cái này các người chơi hội tự hành ngươi giải quyết nói những vấn đề kia. Chung quy bọn họ thông minh như vậy. Thông minh đến đều ý định để mạng lại thủ hộ hai ta ngàn vạn ma thạch. Psylocke nhìn qua đối với các người chơi tương đối có lòng tin. Tiếp tục nói, chúng ta cần làm chỉ là xây dựng lên trật tự, để cho bọn họ có thể an tâm chuyển gạch, thuận tiện cho một ít trò chơi cách chơi giải trí một chút. Nói đến trò chơi cách chơi, trước mắt chúng ta chỉ vẹn vẹn có một chỗ sắp bị thủ trắc người chơi qua cửa nhền nhện sao huyệt. Một chỗ đại khái vài ngày liền sẽ bị nhị trắc các người chơi một chỗ chuyển không thượng cổ di tích. Trả lại có một lần tính chỉ có thể dung nạp 65 tổ khiêu chiến đội ngũ. Vong Linh Học Viện, phó bản, Bruce nói, Psylocke đại nhân, chúng ta cần tân cảnh tượng, tân phó bản, tân địch nhân, tân cách chơi, bằng không thì chỉ là để cho bọn họ chuyển gạch. Các người chơi tuyệt đối sẽ không thỏa mãn. Về vấn đề này, cũng không phải dùng lo lắng quá mức. Đã tại ta cân nhắc bên trong, Psylocke nói, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành xung quanh có rất nhiều không khai phát đất hoang, có các loại du đáng tại thông đạo cùng trong huyệt động lòng đất sinh vật. Địa hạ thành đẳng cấp như là đã thăng cấp đến cấp 2. Liền cầm những địa phương này đều nạp xuống dưới đất thành trong phạm vi A. Những cái kia trong tương lai cũng có thể trở thành các người chơi sân chơi. Mặc dù có 2.000 người, nhưng đều là goblin. Hơn nữa đều không có chịu đựng qua cơ bản huấn luyện. Càn quét những cái kia khu vực lòng đất sinh vật tốc độ, e rằng đều không đuổi kịp những cái kia khu vực tự hành bổ sung tốc độ. Trong thời gian ngắn trò chơi cách chơi, các người chơi săn bắn giải trí trận, phiến khu vực này, chờ bọn hắn chuyển không thượng cổ di tích, đều có thể mở ra, hoàn toàn không phải là cần lo lắng sự tình. Lời tuy nhưng như thế, thế nhưng những địa phương kia lòng đất sinh vật có thể hay không quá mạnh mẽ một ít. Thậm chí còn có thể sẽ có ma thú qua lại. Bruce có chút lo lắng nói, đây không phải là vừa vặn sao? Còn có thể coi như nội dung cốt truyện boss, lại có thể để cho những cái kia các người chơi cao hứng một hồi. Psylocke vỗ tay một cái, nói, đổi mới danh vọng hệ thống. Những cái kia các người chơi vất vả chuyển gạch danh vọng, tại tử vong bên trong dần dần bị khấu trừ thành số âm. Không âm thanh nhìn qua, rất nhiều chuyện đều làm không, bọn họ chỉ có thể tiếp tục cố gắng chuyển gạch, coi như là những cái kia thổ hào cũng là như thế. Để cho toàn bộ thành viên gia nhập chuyển gạch đại quân, hình thành một cái tuần hoàn tốt. Đợi một chút, Psylocke đại nhân ý định để cho bọn họ danh vọng khấu trừ thành số âm sao? Cái này liền ngay cả Bruce đều có chút kinh ngạc. Như thế nào? Chẳng lẽ đây không phải thông thường thao tác sao? Ta chơi, kỷ nguyên 1800, vẫn luôn là thiếu hụt thu vào. Trong trò chơi số âm không phải là rất bình thường sao? Psylocke vỗ bàn cường điệu đến. Như vậy vừa nghĩ dường như cũng xác thực không có vấn đề. Bruce suy nghĩ một chút, hồi đáp, đang lúc Psylocke cùng Bruce thảo luận có quan hệ với nhị trắc sự tình. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Moros, Simba, Mufasa, còn có học phách, bốn người vĩnh hằng quốc độ ngoài xính công nhân, đồng thời xuất hiện ở môn khẩu. Vào đi, Psylocke nói, sau đó thấy được bốn người nối đuôi nhau đi tới. Simba mở miệng nói, Psylocke lĩnh chủ, ngài tìm chúng ta có chuyện gì không? Không có gì, muốn cuối tháng phát tiền lương, cùng mọi người cùng nhau khởi công làm tổng kết hội, thuận tiện triển vọng hạ vĩnh hằng quốc độ tương lai. Psylocke ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Thế nhưng bốn người nhìn lên trước mặt duy nhất cái ghế sửng sốt. Psylocke tiếp tục nói, vĩnh hằng quốc độ hai ngày này muốn khuếch trương nhận người tay. Đến lúc đó mọi người khả năng hơi muốn vội vàng một chút. Các ngươi hiểu ta ý tứ a? Học phách không cần lên tiếng. Ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì. Ngươi như thường lệ đi làm là được. Hảo, kế tiếp chúng ta tiến hành đơn giản một chút cương vị huấn luyện. Điều thứ nhất, bất luận địa hạ thành tôi tờ nhóm nói cái gì, đều không cần để ý tới bọn họ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.